nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 27, tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Zembeta, Huyền Vũ, Vương Cung, Hoa, cậu là binh lính thuộc binh đoàn trinh sát sao? Thật là lợi hại nha, cậu bằng tuổi tụi tôi hả? Thiếu niên tóc đen có chút xấu hổ gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào, những thiếu nữ tóc dài đang vây quanh lấy cậu, mấy vị tiểu thư quý tộc ngày ngày nhàn hạ và được nuông chiều cứ líu díu bên người cậu mà hỏi không ngừng, mùi son phấn nhàn nhạt khiến cậu nhịn không được mà khịt mũi. Tuy rằng lần này viễn chinh không hoàn thành được mục tiêu quan trọng nhất nhưng sau khi tin tức đã bắt được thực thể của nữ Titan truyền vào trong thành, quốc vương đã mời tất cả binh lính tham dự đợt hành động này đến một bữa tiệc, bề ngoài là vì chúc mừng thắng lợi lần này. Nhưng thật ra mục đích chính lại vì muốn chuyển giao bản thể của nữ Titan cho đội cảnh vệ trông coi, dù sao trong binh đoàn trinh sát đã từng có gián điệp trà trộn vào, thậm chí còn lèn được vào tận cung điện, chuyện này truyền ra đúng là khiến chính phủ và quân đội muối mặt. Đoạn này từ hơi khó dịch nôm na vậy, cầu beta, vũ, đã beta, đã là yến hội, tránh không khỏi tình trạng này này. Tình trạng Aaron gặp phải phía trên. Cuộc sống khắc khổ từ nhỏ và khoảng thời gian làm binh lính khiến Aaron nhà ta chẳng thể nói chung giọng với mấy vị thiếu nữ này, họ vốn chỉ tò mò và quý mến những binh lính cương nghị, nếu trong lúc vô tình nói ra những lời bốc đồng khiến binh lính bị thương tổn cũng chỉ có thể coi như đáng yêu. Binh trưởng lấy cớ chân bị thương mà vắng mặt sao có thể làm thế chứ? Anh ta còn đến thăm phân đội trưởng Hanji cơ mà, rõ ràng là chẳng có chuyện gì cả, sao có thể quàng cậu một mình ở đây với đàn sói này chứ? Binh trưởng không phải người giám hộ của cậu sao? Ngài ấy đáng lẽ ra phải ở cùng cậu mới đúng. Thiếu niên đang mặc lễ phục nhịn không được bĩu môi, nhăn mày. Tất nhiên là tại nơi mà không ai nhìn thấy rồi. Khung xương thiếu niên dần dần phát triển, thân hình gầy yếu vừa đủ để mặc lễ phục màu đen, đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy, cái vẻ kiên nghị cùng khí chất trầm ổn có được mài giũa bởi những trận máu tanh và lễ rửa tội ấy cuốn hút các thiếu nữ. Hừ, chẳng qua là một đám pháo hôi chịu chết mà thôi. Giọng nói bén nhọn vang lên, một thiếu nữ tóc vàng với vẻ mặt kiêu căng, một tay phe phẩy quạt lông đi tới. Còn cái kẻ tên là Levi đâu? Nhân loại mạnh nhất lần này không tới sao? Nếu anh ta nguyện ý làm chồng của ta, ta sẽ nói với ba ba, để hắn rời khỏi các chức binh trưởng gì đó kia. Aaron chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua rồi quay đầu không nói. Trong mắt Aaron, cô ta cũng chỉ là một tiểu thư bị chiều tới hư, binh trưởng trước khi hắn đi đã dặn tuyệt đối chớ chọc mấy thứ phiền toái, nhất là cái loại quý tộc. Này, ngươi không để ý đến ta sao? Thiếu nữ hơi hơi sừng sốt thẹn quá thành giận nói. Ta là Sophie de Bon Iris Blossom. Ta nói, ta muốn Levi làm chồng của ta. Chấm chấm, cái tên quái quỷ gì mà còn dài hơn cả tên ngựa thế kia. Sinh ra và lớn lên ở một hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn khiến Aaron không thể hiểu nổi. Aaron kinh dị đánh giá thiếu nữ luôn mồm khẳng định muốn cưới binh trưởng Levi, sau một lúc lâu mới trả lời một cách chắc chắn. Không, binh trưởng Levi không thể cưới cô. Vì sao, thiếu nữ? Bởi vì cô cao ngang tôi nha. Aaron quay đầu, không nói những lời này ra miệng. Ahat, đại khái binh trưởng Levi trong tưởng tượng của mọi người là một người đàn ông cao to tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại binh trưởng tuyệt đối sẽ không thích một cô gái mang ngực như vậy. Đúng, muốn xứng đôi với binh trưởng ít nhất cũng phải là người có thể ra ngoài thành viễn chinh với binh trưởng, ít nhất không yếu như gà thế kia. Sophie, một người đàn ông tóc vàng mặc lễ phục trắng đi tới, Sophie kéo lấy tay người đó, ngọt ngào gọi anh Rai, sau đó dùng ánh mắt căm hận nhìn nhà Aaron. Rai Bon Iris Blossom nhìn Aaron, sau đó chuyển tầm mắt qua dấu hiệu tự do chi dực bên trái lễ phục của Aaron. Sao lại thế này, trong giọng nói dẫn theo khí thế bức người của quý tộc. Thật có lỗi đã quấy rầy, ta muốn mang bạn trai mình đi một lát. Đang lúc Aaron buồn rầu không biết nên cư xử thế nào, một giọng nói thanh lãnh. Trong trẻo nhưng lạnh lùng, cất lên, Aaron cảm thấy cánh tay trầm xuống. Aaron theo bản năng cúi đầu nhìn về phía người cầm lấy tay hắn là một thiếu nữ tóc đen dáng người bé bỏng. Bởi vì vấn đề góc độ, Aaron thấy không rõ mặt thiếu nữ, chỉ thấy mái tóc dài thả xõa của thiếu nữ, dưới ánh đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng, một thân váy dài màu trăng san, áo dài không bầu tay, làn da trắng nõn được che khuất tỉ mỉ, đai lưng trắng nổi bật đường cong của thiếu nữ, vát với thắt lưng một đường thắt tuyệt đẹp, một đường lan tỏa xuống phía dưới. Thiếu nữ lạnh nhạt vươn ngón tay kéo kéo tay hắn, Aaron lập tức hiểu được nàng đây là giải vây cho hắn. Đương nhiên có thể, tiểu thư xinh đẹp, Rai nheo lại đôi mắt xanh lam, đôi mắt hơi rực ánh sáng. Không biết tiểu thư xưng hô thế nào, Lillian, thiếu nữ tao nhã đáp lễ theo lễ nghi quý tộc, sau đó dắt Aaron rời khỏi nhóm người. Lilian sao? Rai lộ ra nụ cười ác ý khi tìm thấy con mồi thiếu nữ hệ cấm dục sao? Phạt nhìn không tệ nha. Sau khi thiếu nữ kéo Aaron đến một góc, Aaron lúc này mới cảm thấy thật xấu hổ. Đôi tay cô vẫn nắm lấy tay cậu. Lúc cậu vẫn đang do dự có nên bỏ tay thiếu nữ ra không, nàng bỏ cánh tay cậu ra, dương mắt lên, dùng một ngữ điệu hắn rất quen thuộc mở miệng. Về sau cách người nhà Iris Blossom xa một chút, cả nhà này đều là heo do đội cảnh vệ nuôi sống. Hóa ra binh trưởng đã có nữ nhi. Sao, Aaron ngươi là muốn chết sao? Thiếu nữ đen mặt túm cầm Aaron, dùng tư thế lưu manh bức hắn đến góc tường. Cần ta giúp ngươi nhớ lại người giám hộ của ngươi là ai sao? Không. Không cần, Aaron gian nan nhìn thiếu nữ trước mắt, Levi binh trưởng, hừ, Levinis buông lỏng tay, thua tay chậm gì gì sửa sang lại cổ áo, nói. Giờ gọi ta là Lilian, hoặc là Lily, binh trưởng, à không, Lilian, cô vì sao? Aaron tầm mắt không kiềm được mà đảo qua ngực Levinis, tuy rằng không lớn nhưng độ cong vẫn có, quả nhiên là bánh bao lớn nhỏ, binh trưởng chẳng lẽ đi phòng bếp trộm bánh bao, à, nhưng mà binh trưởng trang điểm như vậy cũng rất xinh đẹp. Hừ, không phải tại Erwin sao? Levinis triệt để đen mặt, tên kia còn lấy cả váy cưới để dành cho vợ hắn ra. Váy cưới để dành cho vợ, Aaron rõ ràng biết binh trưởng đang nói đùa, vẫn nhịn không được nhắc lại trong lòng. Vì đội trưởng yêu cầu mới tới yến hội muộn, cho dù phải trang điểm nữ tính cũng được sao? Đội trưởng đối binh trưởng mà nói, thật sự quan trọng đến vậy sao? Mùi giấm thoang thoảng đâu đây? Nhận ra cảm xúc của Aaron đột nhiên tụt xuống, Levinis đẩy đẩy hắn một cái. Tiểu quỷ, nghe rõ đây tác dụng duy nhất của loại yến hội này là giúp Erwin có nhiều cơ hội thông đồng với quý tộc. Hắn có thể nhận được sự trợ giúp về tài chính cho binh đoàn từ các vị quý tộc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lị Vi Nhi dương cằm lên, chỉ đằng xa Aaron ngạc nhiên, kinh sợ phát hiện Erwin đội trưởng người ngày thường cẩn thận tỉ mỉ lại rất ít mỉm cười, giờ phút này thong dong tự tại nói cười giữa một đám quý phụ. Sao nhìn qua như dẫn mối vậy? Có thể nói vậy, dù sao là chuyện tên lưu manh kia. Levinis cầm lấy đồ ăn, giơ dĩa bạc lên. Chúng ta đi khỏi đây thôi, đêm nay Hanji với Mai phụ trách trông coi cái cô tên là Annie kia ta qua xem, cậu có muốn đi cùng không? Nhưng trước đó cậu có thể biến bữa tiệc này thành bữa ăn cơm dã ngoại không phải ngày cung có thịt mà ăn trong binh đoàn đâu. Vâng, Aaron nhìn thoáng qua bàn tiệc chất đầy thịt bên cạnh thầm nhớ tới tầng hầm nồng nặc mùi củ cải khô và bánh mì mốc thầm khen ngợi binh trưởng lý trí sáng suốt. Cách chương.